Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, 80 niên đại phấn đấu sử. Năm, này bị Lý Đại Thẩm giới thiệu vì quân y nữ nhân tên là Đỗ Tuyết Bay. Trong nhà kia khẩu tử cũng là giống như Phong Lạc Viêm. Ở trong quân tham gia quân ngũ, bề ngoài giống như quân hàm còn muốn cao hơn Phong Lạc Viêm một ít. Nàng cũng là ở quân bên trong làm bác sĩ. Trong truyền thuyết có chính thức công tác nhân, năng lực hẳn là cũng không tệ. Bất quá hiện tại này năm đầu, bọn họ mặc dù có chính thức công tác, uy vọng cũng không kém. Nhưng lại bất quá quốc gia tài nguyên kém, phòng ở cũng muốn ưu tiên không có phân phối a. Vì thế Đỗ Tuyết Bay tính toán khoách khoan trong nhà hoàn cảnh ý tưởng tự nhiên thất bại. Nghĩ đến trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Cuối cùng liền đem chuyện này Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn người một nhà trên người đến. Cho rằng nếu không là bọn họ bỗng nhiên đến nơi đây. Nhà kia nên về bọn họ. À, nếu Mộ Ngôn Ngôn biết nàng giờ này khắc này nội tâm ý tưởng nhất định sẽ muốn cười. Bất quá chính là hai gian đại phòng ở, nếu trở lại bản thân vị diện, ngay cả một cái toilet vị trí đều không có phòng ở. Chỉ là, này niên đại, có thể có như vậy chỗ ở, bề ngoài giống như cũng là không sai. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này đó, cực kỳ khó chịu thở dài. Bên cạnh Lý Đại Thẩm thấy nàng này ủ rũ bộ dáng. Cho rằng nàng là vì Đỗ Tuyết Bay thở dài mà khó chịu đâu. Trong đầu không khỏi cảm khái đó là một dễ dàng đa sầu đa cảm nữ nhân. Miệng cũng khuyên nhủ, đại muội giấy a, đừng suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại đầu năm nay ai sống sót đều không dễ dàng. Vẫn là hảo hảo cố ngươi tam đứa nhỏ đi. Mặc kệ những người đó ánh mắt cùng nói. Không cái đứng đắn, nàng đang mắng Đỗ Tuyết Bay. Tuy rằng Đỗ Tuyết Bay cùng trong nhà nàng kia khẩu tử công tác tại đây cái đại trong viện là đầu. Một phần, bị rất nhiều người hâm mộ khen tặng, nhưng là ở Lý Đại Thẩm nơi này sẽ không nhiều chuyện như vậy. Dù sao nhà nàng trượng phu là vì tham gia quân ngũ tử. Hiện tại con trai lại đi làm lính, địa vị cũng không thấp, hoàn toàn có năng lực tại đây cái đại trong viện nói chuyện tốt sao. Chỉ là Mộ Ngôn Ngôn không biết việc này, hiện tại gặp Lý Đại Thẩm vậy mà bởi vì nàng giúp đỡ nàng một chút. Liên đối bản thân thái độ tốt như vậy, nàng thật sự không biết nên nói những gì, cảm thấy thật cảm động, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêm cẩn nói lời cảm tạ. Lý Đại Thẩm ý thức được bản thân đứng ở chỗ này thời gian lâu lắm. Vội vàng nói, con ta mau trở lại, ta được trở về nấu cơm đi, đại muội giấy ngươi cũng mau trở về làm đi, đứa nhỏ ba trở về khẳng định đói. Bọn họ trong đội nhiệm vụ không nhẹ đâu. Nàng vội vàng rời đi. Phảng phất mới vừa rồi ngã xuống kia một chút cũng không tồn tại dường như. Chạy về ra, Mộ Ngôn Ngôn xem nàng nhanh chóng rời đi bóng lưng. Vừa nặng trọng thở dài. Bên cạnh Mộ Tuần không hiểu. Hỏi, tỷ ngươi động lại thở dài. Dễ dàng như vậy thở dài. Ngươi thật sự không sợ già đi à, lão. Làm sao có thể dễ dàng ở nữ nhân trước mặt nói này từ. Mộ Ngôn Ngôn liếc trắng mắt, đang muốn nói chuyện, bên cạnh hai cái tiểu bảo bối liền xông lại. Một người ôm lấy nàng một cái chân, ngửa đầu, nhu thuận nói, ma ma mới không lão. Ta ma ma nhưng là thật phiêu nhưỡng Là hoa, ta ma ma đẹp mắt nhất, là ta đã thấy đẹp mắt nhất ma ma. Tiểu nãi âm manh manh. Lại nói năng có khí phách, phảng phất là đang nói cái gì làm cho người ta không thể tưởng được mạnh miệng dường như. Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười, Mộ Tuần câm, thế nào đứa trẻ này tử như vậy hội vuốt mông ngựa đâu. Được, vốn hắn tỷ liền không muốn gặp hắn, hiện tại sợ là muốn càng không muốn gặp, Mộ Tuần nghĩ tới hoàn toàn không sai, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp một tay kéo một cái đậu đỏ đinh. Đi trở về. Thanh âm ôn ôn nhu nhu, chỉ biết hai người các ngươi đau yêu nhất ma đã tê dần. Đi, ma ma mang bọn ngươi trở về làm ăn ngon, chờ ba ba trở về chúng ta là có thể cùng nhau ăn. Hết chương.